Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, chương 2691, một giọt nước một cái mạng. Lục Ly có thể có biện pháp nào? Hắn chỉ có thể các loại thủ đoạn không ngừng thí nghiệm. Thậm chí lấy ra một kiện rất mạnh binh khí chậm rãi thò vào trong nước. Kết quả nhẹ nhõm bị xoắn thành bột mịn. Cuối cùng hắn nảy sinh ác độc, thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, duỗi chỗ một cái tay hướng trong nước tìm kiếm. Kết quả hắn ngón tay vừa mới đụng chạm Huyền Chân Trọng Thủy, đồng dạng nhẹ nhõm bị nghiền nát. Muốn biết Lục Ly hiện tại nhục thân tại phóng thích Bác Long thuật về sau, thế nhưng là nhưng so sánh lục kiếp trung kỳ, thế mà cũng gánh không được Huyền Chân Trọng Thủy. Trong nháy mắt bị xoắn thành bột mịn, Lục Ly không dám mạo hiểm. Cái này sợ là xuất ra đế binh cũng không nhất định có thể chống đỡ được, a vạn nhất cưới thất thải lưu ly tháp bay vào đi, cái này đế binh cũng nát, vậy liền tổn thất lớn rồi. Thời gian đi qua nửa ngày sau, Lục Ly nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói: Huyết Linh Nhi, người nghĩ biện pháp đi đem đầm nước này dưới đáy thần văn phá giải. Lại nghĩ biện pháp bố trí một cái giống nhau thần văn ra. Đem những này nước dẫn tới bên cạnh đi. Những này nước nặng như vậy, giống như không phải dựa vào thần văn đứng vững. Sợ là Diêm La Sơn sớm đã bị xuất hiện mấy cái hố sâu. Những này trọng thủy cũng đến lòng đất đi. Lục Ly dò xét đến. Đầm nước này dưới đáy hoàn toàn chính xác có thần văn. Những này trọng thủy chính như Huyết Sát Hoàng nói, không phải trời sinh ngay tại cái này, mà là Thiên Đế Tông chí cường giả theo còn lại địa phương chuyển di tới. Sở dĩ chỉ cần Huyết Linh Nhi đem cái này thần văn phá giải, đem nước chuyển di đi phụ cận, vậy hắn liền có thể nhẹ nhõm thu thập dưới đáy thần tài. Huyết Linh Nhi lập tức đi dò xét, Lục Ly mình làm không được cái gì, chỉ có thể ở một bên ngồi xếp bằng chờ. Thời gian từng ngày đi qua, Huyết Linh Nhi không có tin tức gì truyền đến, Lục Ly nghĩ nghĩ dứt khoát đi phụ cận lôi đình bên trong thối thể. Dù sao chờ ở tại đây cũng là các loại, đi lôi đình bên trong còn có thể tăng phúc nhục thân. Chớp mắt mấy ngày tựu đi qua. Huyết Linh Nhi vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Lục Ly dứt khoát cũng mặc kệ. Hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như Huyết Linh Nhi phá giải không được, vậy hắn chỉ có thể trở về xin tội. Đến lúc đó võ đế muốn làm sao trách phạt hắn đều chỉ có thể nhận. Thời gian tiếp tục trôi qua. Tại cự ly 3 tháng kỳ hạn còn có 2 ngày lúc, Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm đến đây. Chủ nhân, làm xong, cái này thần văn ta có thể phá giải, cho tập thể nửa ngày thời gian ta trước tiên ở phụ cận bố trí một cái. Tránh cho những này Huyền Chân Trọng Thủy di chuyển, Lục Ly nhẹ gật đầu, những này kỳ dị nước khẳng định là Thiên Đế Tông mệnh căn tử cấp bậc trọng bảo. Giống như toàn bộ chảy vào lòng đất, biến mất không thấy, đoán chừng võ đế hội sẽ... xé hắn. Lục Ly thần niệm không ngừng quét ra, một bên tiếp tục tu luyện, một bên dò xét Huyết Linh Nhi tình huống bên kia. Đợi đại nửa ngày sau, Huyết Linh Nhi truyền âm tới: chủ nhân, bố trí xong, muốn động thủ sao? Huyết Linh Nhi bố trí thần văn tại ban đầu thần văn phía dưới, dạng này hắn phá vỡ ban đầu thần văn về sau, những cái kia trọng thủy hội sẽ chảy đi xuống, đầm nước dưới đáy thần tài liền có thể nhẹ nhõm đào được. Huyết Linh Nhi kích phát thần văn, sau đó phá giải phía trên thần văn, kia đầm nước kịch liệt chấn động, tiếp lấy giống như là một cái lỗ thủng, Huyền Chân Trọng Thủy nhanh chóng trôi qua xuống dưới, đầm nước nước chậm rãi biến thiếu, cuối cùng toàn bộ chảy vào lòng đất, chỉ còn lại một cái cửa hang lớn. Làm tốt lắm, Lục Ly đại hỉ, lập tức xuống dưới đem toàn bộ thần tài thu thập lại. Sau đó hắn khua tay nói: Huyết Linh Nhi, tăng thêm tốc độ, đem còn lại 3 loại thần tài thu sạch tập. Không còn kịp rồi. Huyết sát hoàng lại tại giờ phút này truyền âm nói. Tiểu tử ngươi tu luyện đều quên thời gian. Cự ly 3 tháng kỳ hạn chỉ có hơn 1 ngày. Ngươi vẫn là về sớm một chút đi. Ta đoán chừng võ đế không chỉ sẽ không trách phạt ngươi. Dù sao sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Chỉ có 1 ngày thời gian, Lục Ly nao nao, nghĩ nghĩ đem huyết linh nhi thu vào, quay người hướng sơn cốc kia đi đến. Huyết sát hoàng nhịn không được cảm khái. Lục tiểu tử, ngươi cái này mỹ linh phải thật tốt bồi dưỡng, giống như có thể lại cho TA tấn cấp 1-2 lần. Nàng lại nghiên cứu thần văn cái hơn mấy ngàn vạn năm. Tuyệt đối có thể trở thành thần văn tông sư. Đến lúc đó đối ngươi là cường đại trợ lực. Ân, Lục Ly nhẹ gật đầu. Hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm. Có cơ hội nói nhiều tìm một chút cao cấp thần tài nhìn xem huyết linh nhi có thể hay không thôn phệ. Giống như có thể lại tiến hóa 1-2 lần tự hoàn mỹ. Rất nhanh đã tới những cái kia màu đen độc vụ bên ngoài. Lục Ly lấy ra kia một mai hạt châu, nhẹ nhõm tiến vào bên trong. Ngoài sơn cốc có vòng bảo hộ, Lục Ly lần này muốn đi vào lại vào không được. Hắn chỉ có thể phóng thích công kích gây nên vòng bảo hộ ba động. Ông tương đương, sau một lát, vòng bảo hộ phát sáng lên xuất hiện một cái cửa nhỏ. Lục Ly tiến vào trong cửa nhỏ xuất hiện ở trong sơn cốc. Hắn tiến vào sơn cốc bên trong đi sau phát hiện ra một vấn đề. Hiện tại nơi này hàn khí đối với hắn gần như không có nửa điểm tổn thương. Hắn nhục thân tăng cường nhiều như vậy. Hiện tại hàn khí đã có thể nhẹ nhõm đứng vững. Lục Ly quan sát cái kia tòa thành. Dừng một lát, cắn răng hướng tòa thành đi đến. Mới vừa tiến vào tòa thành bên trong, hắn phát hiện bên trong ô yên chướng khí. Võ đế rất là chật vật khom người nhìn chằm chằm cái kia lô tử. Áo bạc râu ria bên trên đều là đen xám. Mặt cũng có chút hắc. Hắn đều không có xem Lục Ly. Mắt to nhìn chằm chằm lô tử bên trong. Lục Ly không dám đánh quấy võ đế. Chỉ có thể ở một bên chờ. Trọn vẹn qua một canh giờ. Cái kia lô tử hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Võ đế mở ra lô tử nhìn thoáng qua về sau. Lập tức sắc mặt đen lại. Hùng hùng hổ hổ. Giờ phút này võ đế cho Lục Ly cảm giác không giống như là một cái cường giả chí tôn, mà là một cái luyện khí tông sư, vẫn là loại kia có cổ quái tì khí luyện khí tông sư. Võ đế hùng hùng hổ hổ sau một lúc, mục quang mới nhìn về phía Lục Ly, hắn sắc mặt càng thêm kém mấy phần, chừng Lục Ly một cái nói, sững sờ tại kia làm cái gì, lão phu giao phó ngươi làm xong việc sao? Lục Ly nội tâm trầm xuống. Võ đế xem ra luyện khí thất bại. Giờ phút này hẳn là tâm tình xấu nhất thời điểm. Hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ có thể hay không bị võ đế dưới cơn nóng giận giết đi, bất quá nghĩ đến. Nhiệm vụ này căn bản là vô pháp hoàn thành. Lục Ly cũng có chút khí. Hắn đã làm đến trình độ này. Giống như võ đế còn muốn tìm hắn để gây sự. Vậy hắn cũng chuẩn bị không khách khí. Chết cũng chết được có chút cốt khí một chút. Lục Ly lấy ra không gian giới. Cung cung kính kính đệ trình đi lên nói ra. Hồi võ đế đại nhân. 3 tháng thời gian hơi ngắn thoáng cái. Sở dĩ còn có 3 loại thần tài không có thu thập. Mời võ đế đại nhân lại cho ta thời gian 10 ngày. Ta nhất định đem sở hữu thần tài thần kỹ hoàn tất. Còn có 3 loại. Võ đế con mắt thoáng cái, phồng lên, tiếp nhận không gian giới sau nhìn lướt qua, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, hắn mục quang đột nhiên nhìn về phía Lục Ly, lần nữa nao nao, hỏi, thân thể ngươi làm sao trong mấy tháng ngắn ngủi tăng lên nhiều như vậy, Lục Ly sờ lên đầu nói, có rất nhiều thần tài tại lôi đình bao phủ khu vực bên trong, ta không có cách nào chỉ có thể liều mạng vọt vào. Kém chút bị oanh sát, cuối cùng may mắn chống xuống tới, nhục thân cũng hấp thu một chút lôi đình năng lượng, sở dĩ tựu tăng lên một chút, cái này Lôi Đình ngươi có thể đứng vững, Võ Đế có chút không thể tưởng tượng. Sau đó hắn nhớ tới cái gì, lại hỏi, kia Huyền Chân Trọng Thủy đâu, ngươi đừng nói cho lão phu, ngươi cũng tiến vào Huyền Chân Trọng Thủy bên trong, còn có thể sống nhảy nhảy loạn a, này cũng không có. Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, tại hạ liền là đem đầm nước ngọn nguồn thần văn phá vỡ, đem những cái kia nước dẫn ra đi, lúc này mới đào được một loại thần tài. Bất quá thời gian không đủ, không kịp đi thu thập còn lại mấy loại thần tài. Cái gì? Võ Đế đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, thân thể lóe lên lao đến, nắm Lục Ly cổ nâng hắn lên. Hắn giận dữ hét, ngươi nói đem Huyền Chân Trọng Thủy đem thả đi, tiểu tử ngươi có biết những cái kia nước đến cỡ nào chân quý, một giọt nước liền có thể chống đỡ ngươi một cái mạng. Giống như những cái kia trọng thủy chạy, giết ngươi 1 vạn lần cũng thường không đủ thường. Hôm nay 8 điểm theo Tây Cương quốc Bangkok xuất phát, chuyển lên hải, bay Trường Sa, bây giờ còn đang trên đường về nhà. Trên đường viết 2 chương, còn lại 1 chương không viết. Trời sáng chương 4, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.